Cưới một người xa lạ. Những tấm hình chân dung đám cưới treo trên tường phòng khách ở Las Vegas cho thấy Kim và Chris Kiss Carpenter là một cặp vợ chồng trẻ mới cưới, yêu nhau nồng nàn và đầy niềm tin cho cuộc sống lứa đôi đang chờ đón ở phía trước. Nhưng Chris Kiss cho biết cô rất đau buồn khi nhìn lên những tấm hình cưới hay xem lại những cuộn video quay trong ngày cưới. Nhìn thấy cô tươi tắn trong cái áo đầm cưới ren trắng dài chấm đất. Tốt hơn là tôi đừng nhìn lại chúng, cô nói. Những điều đó làm tôi cứ nghĩ về cô gái tôi thấy trong hình và trong băng video. Có thể nói rằng Chris Kiss hoàn toàn không thể nhớ lại một chuyện trước đây, khoảng 10 tuần sau ngày cưới. Hai vợ chồng bị lâm vào một tai nạn khủng khiếp. Cả hai đều bị thương, nhưng Chris Kiss nặng hơn, cô bị hôn mê. Mặc dù bác sĩ cho biết cô đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng não cô lại gặp vấn đề và có thể sẽ không bình phục trở lại. Cô dường như không còn nhớ gì về quá khứ, cuộc hôn nhân cũng như người chồng mới cưới khoảng 10 tuần trước đó. Chris Kitt, cô gái 26 tuổi, kể lại câu chuyện của cô trong 2 năm qua. Chris Kitt là trưởng đại diện cho một công ty quần áo thể thao ở California, còn Kim là một huấn luyện viên bóng chày, kiêm trợ lý hiệu trưởng một trường đại học thể thao vùng cao nguyên New Mexico ở Las Vegas. Tháng 9 1992, Kim gọi điện đến công ty của Chris Kiss đặt quần áo thể thao đồng đội. Họ đã nói chuyện với nhau và phát hiện ra nhiều điểm chung. Cả hai cùng theo đạo Thiên Chúa và cha của Chris Kiss cũng là huấn luyện viên bóng chày. Họ giữ liên lạc với nhau. Kim, tính nay đã 30 tuổi, cho biết chúng tôi nói chuyện với nhau qua điện thoại một tuần, khoảng 5-6 tiếng đồng hồ. Tháng 4, anh mời cô đến New Mexico vào ngày nghỉ cuối tuần. Cô ấy bước xuống máy bay. Chúng tôi không bao giờ quên được giây phút đó. Anh nói, giống như tôi đã quen cô ấy từ lâu lắm rồi. Vài tháng sau, hầu như cuối tuần nào họ cũng gặp nhau. Tháng 6, anh lại xuất hiện ở nhà cô với một bó hoa rực rỡ và chiếc nhẫn cưới. Tôi đã cầu hôn cô ấy, anh nói. Họ trông thật xứng đôi. Kim là một trong 3 người con trai của Danny Carpenter, một ông chủ hãng in ấn đã về hưu. Vợ ông là Maureen. Chris Kiss lớn lên ở Phoenix. Con gái của Gus và Mary Pappas, mà trước đây người làm huấn luyện viên và người làm giáo viên tiểu học. Chris Kiss còn có một người em tên Jermaine. Kim và Chris Kiss thành hôn mùa thu năm đó và chuyển về Las Vegas sống, 128 dặm về hướng đông bắc, Albuquerque. Ở đó, Chris Kiss làm huấn luyện viên thể hình tại một bệnh viện. Họ chỉ vừa định hình cho một tổ ấm mới, thì vào ngày 24 tháng 11, trên đường về thăm ba mẹ Chris Kiss, họ đã gặp tai nạn. Chris Kiss và Kim ngồi ở băng ghế sau, cùng một người bạn ngồi ở ghế trên. Họ đang lái về hướng Tây trên xa lộ cao tốc và quẹo thật nhanh để tránh chiếc xe tải đang di chuyển khá chậm phía trước. Nhưng chiếc xe tải đã đâm thật mạnh vào phía sau xe họ. Chiếc Ford Escort trượt đi một đoạn dài và lật ngược lên. Tôi vẫn còn nhớ đến giây phút đó, Kim nói. Tôi hét lên, hét thật lớn, và Chris Kiss thì im bặt. Kim bị lũng phổi, một vết thương gần tim, một tay bị gãy và chấn thương não. Milan Rasin, bạn của họ, bị thương nặng ở cánh tay. Người nặng nhất chính là Chris Kiss, vì đầu cô ấy va mạnh vào trần xe. Bất tỉnh và bị thắt chặt vào dây an toàn, Chris Kiss nằm với tư thế chúi đầu xuống như vậy khoảng nửa tiếng đồng hồ mới có người đến cứu, và khoảng 40 phút sau họ mới có thể mang cô ấy ra khỏi xe. Đội cứu thương cho biết cô ấy rất nguy kịch. Thật khó nói được cô ấy có qua khỏi không. Bác sĩ cấp cứu Alan Beamsley tại bệnh viện Gallup, New Mexico, nơi Chris Kiss được đưa đến sau gần 90 phút sau khi xảy ra tai nạn, ta cho biết, chúng tôi hơi lo ngại cho cô ấy. Một bác sĩ mang đến cho Kim một phong bì, bên trong chứa đựng chiếc nhẫn cưới và đồng hồ của Chris Kiss. Anh ta nói, ông Carpenter, chúng tôi thực sự xin lỗi. Kim hồi tưởng lại, tôi cứ nghĩ là cô ấy đã chết. Mặc kệ lời khuyên của bác sĩ, tôi từ chối được điều trị những vết thương trên người, xin được ở bên cạnh vợ. Tôi hầu như không nhận ra được vợ tôi, cô ấy đã bất tỉnh với nhiều vết thương trên người. Anh nói, Tôi nắm tay cô ấy và nói mình sẽ cố vượt qua giai đoạn này. Máy bay trực thăng đến chuyển Chris Kiss qua một bệnh viện lớn hơn, cách đó khoảng 140 dặm. Không còn chỗ ngồi cho Kim, và đội cứu thương vẫn còn nhớ lại lúc đó Kim đã văn nài rất khẩn thiết. Nếu vợ tôi sắp chết, tôi phải luôn ở bên cạnh cô ấy. Kim đành phải đi chuyến sau, cách đó khoảng 5 tiếng đồng hồ. Khi anh đến nơi, Chris Kiss đã hôn mê sâu. Sáng hôm sau, cha mẹ Chris Kiss đến từ Phoenix. Cũng trong ngày hôm đó, huyết áp của cô ấy bắt đầu tăng lên từ từ. Sự nguy hiểm đã giảm đi đôi chút. 5 ngày sau đó, cô ấy đã có chút khả quan, và 10 ngày sau, cô được chuyển đến viện thần kinh Phoenix. 3 tuần sau tai nạn, khi y tá hỏi cô năm đó là năm mấy, cô trả lời 1969. Chris Kiss có thể nói được tên cha và mẹ cô. Nhưng khi cô y tá hỏi chồng của cô là ai, cô đáp, tôi chưa lập gia đình. Kiểm tra cho thấy rằng Chris Kiss hầu như chỉ nhớ được thời gian trước kia, cô không nhớ được những gì xảy ra gần nhất. Cô xem Kim như một người xa lạ, không một chút ấn tượng gì về anh ấy. Tôi chẳng nhớ gì về anh ấy cả, trong tim tôi cũng không có hình bóng anh ta, cô nói. Kim đã tự an ủi mình, đây không phải là vợ mình ở trong thân xác này và đang tìm cách để bước ra. Anh đã cố gắng hết sức để vợ mình có thể phục hồi lại, nhưng sự hiện diện của anh đã làm cho Chris Kiss cảm thấy khó chịu. Mẹ Chris Kiss nói, có lẽ con bé không nhớ gì nên không còn cảm giác với Kim. Bà đã cố gắng dạy dỗ Chris Kiss giống như khi cô còn bé, vì chi phí chữa bệnh đã vượt quá $200,000 và sẽ còn tăng lên nữa. Kim đành phải quay về Las Vegas, trở lại công việc hàng ngày, nhưng trong lòng hết sức lo lắng cho tương lai. Tôi thực sự không bao giờ nghĩ chúng tôi lại ra nông nổi như thế. Kim quyết không đầu hàng hoàn cảnh. Tôi thề rằng chỉ có cái chết mới chia cắt được chúng tôi thôi. Chris Kiss ngày càng tiến bộ hơn. Cô cùng mẹ đến thăm Kim, và rồi một mình cô quay trở lại tìm anh. Tôi nghĩ rằng nếu như tôi đã từng yêu người đàn ông này, nhất định tôi phải gặp lại ông ta. Chris Kiss nói, đã 5 tháng sau khi xảy ra tai nạn, cô quay lại cùng sống chung với anh, nhưng sự việc không phải lúc nào cũng đơn giản. Vết thương đã tạo cho cô trở thành một người dễ xúc cảm và nóng tính. Cô không biết phải trở lại cuộc sống hôn nhân như thế nào. Tôi nhớ rằng mình đã hỏi, em đã làm vợ như thế nào? Em nấu nướng à? Em đã mang cơm trưa đến cho anh à? Căn bệnh thần kinh của cô gây ra nhiều khó khăn. Cô không thể lái xe, cô quên hết mọi đường đi. Cô dễ dàng cáu gắt và nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cô cười khi muốn khóc và khóc thay vì cười. Kim nói, tôi cảm giác như mình đang sống với một người có 2 tính cách hoàn toàn khác nhau. Chris Kiss dần dần tự chủ lại cuộc sống của cô, làm việc trở lại vào tháng 9 năm 1994. Nhưng lúc bấy giờ, một tính cách mới trong cô lại nổi dậy. Một sự hòa hợp giữa tính cách cũ và mới, nhưng thoáng hơn trước kia. Cô như còn bị ảnh hưởng bởi căn bệnh, hay quên và đôi lúc khá vụng về. Thật khó để họ hòa hợp được với nhau. Mùa thu năm 1944, bác sĩ trị liệu của hai người đã đến gặp họ và tìm ra vấn đề. Hai người cần phải tạo lại mối quan hệ từ đầu, đừng dựa trên mối quan hệ trước kia nữa. Kim và Chris Kiss bắt đầu hò hẹn lại như xưa, cùng đi ăn pizza, đi mua sắm trượt tuyết. Tôi phải tìm lại chồng tôi trước đây, Chris Kiss nói. Có điều là khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò lại như xưa, tôi rất nhớ anh mỗi khi không có anh bên cạnh. Vào ngày lễ tình nhân năm nay, Kim cầu hôn một lần nữa. Chris Kiss đồng ý. Tôi lại yêu anh ấy lần thứ hai. Vào ngày 25 tháng 5, hai người trao nhẫn cưới. Một cặp nhẫn cưới mới toanh. Kim nói với Chris Kiss, chỉ có một điều duy nhất mới có thể giúp chúng ta vượt qua mọi đau buồn vừa qua. Đó chính là tình yêu anh dành cho em đấy, Chris Kiss. Thank you. Phiếu ghi điểm. Phim kết thúc trong những lời bàn tán khá sôi nổi. Ánh lửa ấm áp lập lòe, đèn Giáng sinh chớp tắt và những tiếng cười thân thương trong không khí gia đình ấm cúng này đã thể hiện cả lên nét mặt tươi tắn của tôi. Mẹ nói, ai muốn... Căn phòng ngay lập tức trống rỗng, còn nhanh hơn cả những kẻ đam mê bóng đá bỏ về khi đội bóng họ ủng hộ thua trận. Tốt, bạn trai tôi và tôi là hai người duy nhất còn ở lại. Anh ấy ngơ ngác nhìn tôi hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Mẹ cười to, tôi vội giải thích cho Tốt biết. Chúng ta sẽ phải đi đến trạm xăng để đổ xăng vào xe hơi của mẹ. Anh nói nhanh, ở ngoài trời lạnh lắm và đã 11 giờ rưỡi khuya rồi. Tôi mỉm cười, thế thì anh hãy mặc áo ấm và mang găng tay vào. Chúng tôi phải mau chóng cào sạch lớp tuyết phủ trên mặt kính xe và chui vội vào xe. Trên đường đến trạm xăng, Tốt hỏi tôi vì sao lại có chuyện đi đổ xăng cho mẹ vào lúc trời quá khuya như thế này. Tôi chắc lưỡi nói, khi anh chị em tụi em về nhà đón lễ, chúng em thường giúp cha làm việc này. Điều đó giống như một trò chơi của chúng em vậy. Khi mẹ lên tiếng hỏi, người nào còn lại sau cùng sẽ phải đi đổ xăng cho mẹ. Em đang đùa với anh à? Tốt ngạc nhiên. Chuyện ấy có gì lạ đâu. Trong khi xăng được đổ vào, chúng tôi xoa xoa tay và chạy vòng vòng để bớt lạnh. Anh chưa bao giờ làm thế. Tại sao mẹ em không tự làm điều đó chứ? Tốt nói. Tôi vẫn tươi cười đáp. Em biết là điều đó hơi là lạ, nhưng để em giải thích nhé. Đã 20 năm nay rồi, mẹ em không còn đi đổ xăng lên xe nữa. Cha em luôn luôn làm điều đó cho mẹ. Tốt vẫn còn ngạc nhiên lắm và hỏi rằng có khi nào cha cáo gắt vì chuyện ấy không? Lắc đầu tôi đáp, cha chưa bao giờ phàn nàn về điều đó. Sao lại thế được nhỉ? Không, không thực sự là thế. Tôi kiên nhẫn giải thích. Lúc đó em còn là sinh viên năm thứ hai, một cô gái mới lớn luôn tự hào là mình biết tất cả mọi thứ. Lần ấy em về nghỉ lễ, tối hôm đó em và mẹ cũng ngồi gói quà. Em nói với mẹ rằng khi em lập gia đình, chồng em phải giúp em lau nhà, ủi đồ, nấu nướng và nhiều thứ khác nữa. Em hỏi mẹ rằng có bao giờ mẹ thấy mệt vì phải dọn dẹp nhà cửa, rửa chén bát không? Mẹ nói rằng chưa bao giờ mẹ thấy mệt mỏi vì điều đó cả. Lúc đó em không tin đâu, và em đã nói với mẹ rất nhiều về vấn đề bình đẳng giữa nam và nữ. Mẹ kiên nhẫn nghe. Khi cột xong dây ru băng vào món quà cuối cùng, mẹ bỏ tất cả qua một bên và nhìn thẳng vào mắt em nói, một ngày nào đó con sẽ hiểu con ạ. Lúc đó em ương bướng lắm, em không hiểu và cứ gặn hỏi mẹ mãi. Mẹ cười và từ từ giải thích. Trong hôn nhân, có những điều con thích làm và cũng có những điều con không thích làm. Thế thì hãy cùng nhau liệt kê ra xem những điều gì chúng con thích làm cho nhau dù chỉ là nhỏ nhất. Hai con sẽ cùng chia trách nhiệm với nhau. Thực sự mẹ không bao giờ ngại việc giặt ủi. Dĩ nhiên là điều đó cũng chiếm thời gian của mẹ đấy. Nhưng mẹ nghĩ là mẹ có thể làm một điều gì đó cho cha. Mặt khác, mẹ lại không thích ra trạm xăng. Mùi xăng làm mẹ khó chịu lắm. Và mẹ cũng không thích ra ngoài vào tiết trời lạnh lẽo như thế. Chính vì vậy, cha con luôn làm điều đó cho mẹ. Cha con mua thức ăn và mẹ thì nấu ăn. Cha con cắt cỏ, còn mẹ thì thu dọn sạch sẽ. Và cứ thế đấy con. Con thấy đấy, mẹ tiếp tục nói, trong hôn nhân không có một cái phiếu để ghi điểm con ạ. Hãy làm một chút ít gì đó cho nhau để cuộc sống của mọi người dễ chịu hơn. Nếu con nghĩ rằng con làm cho người con yêu, thì dù có phải giặt ủi, nấu nướng, rửa chén, lau nhà, thì con cũng không thấy mệt. Suốt những năm qua, em luôn khắc ghi những lời mẹ nói. Trong hôn nhân, mẹ rất có nghệ thuật sống. Em thích cha mẹ em quan tâm đến nhau như thế. Và anh biết không, khi em lập gia đình, em không muốn giữa hai người sẽ có một phiếu ghi điểm đâu nhé. Tốt im lặng bất thường suốt đoạn đường về nhà. Sau khi tắt máy, anh quay sang kéo tôi vào lòng với nụ cười ấm áp và mắt anh lấp lánh. Bất cứ khi nào em muốn, anh nói khẽ, anh sẽ đi đổ xăng cho em. Marguerite Murrah. Nếu như đó là điều tồi tệ nhất, nếu như hôm nay xảy ra điều gì tệ nhất, hãy xem đó là một ngày tốt. Đó là phương châm sống của cha mẹ tôi. Lớn lên ở Ozark, khi những chuyện rủi ro xảy ra, cha mẹ tôi thường giải quyết từng vấn đề một. Họ dạy chúng tôi cách biến những rủi ro thành những điều mang chiều hướng tích cực. Hồi ấu thơ của tôi tại một ngôi làng nhỏ, người ta thường phải làm một cuộc hành trình gian nan khoảng 60 dặm đường để đem về một ổ bánh cưới. Trước hôn lễ của tôi một ngày, Glenn, vị hôn phu của tôi, cũng đã có một chuyến đi như thế và quay trở về với ổ bánh được phủ bên ngoài bằng giấy bọc sáp nhằm bảo vệ lớp kem bên trong được đặt ở băng ghế sau. Cha mở rộng cửa trước một cách tự hào, và thế là tôi và mẹ có thể bước ra ngắm sa mạc bao la tuyệt đẹp bên ngoài. Glenn dừng xe trước nhà. Chúng tôi dí mũi vào lớp kính xe, trầm trồ khen ngợi những bông hoa hồng trắng đẫm đầy sương và hình tượng của dâu chú rể được đặt trên mặt ổ bánh. Mở cửa xe trước và nhoài người ra ngoài, Glenn vội vã thông báo: có một cái bánh thật đẹp dành cho cô dâu đây. Jess, con chó cưng của gia đình tôi, nhảy chồm lên khi nghe anh nói. Nó đã chui ra từ cánh cửa mà cha tôi đang để mở. Khi mẹ và tôi nhìn vào kính xe, Rex đã nhảy vọt lên xe và luồn qua băng ghế sau. Không giữ được thăng bằng, nó đã nhảy lên tấm giấy bọc sáp bên ngoài ổ bánh. Không, Rex! Cả bốn chúng tôi đồng loạt kêu lên khi hình tượng cô dâu và chú rể ngã nhào xuống và ổ bánh bị bẹp lại. Cái đuôi của nó ép chặt vào hai chân sau. Biết là đã gây nên một lỗi lầm khó mà tha thứ, nó tì hai chân trước lên kính xe, mà bên ngoài khuôn mặt tôi cũng đang ghí chặt vào đó. Nó cào cào hai chân, tỏ vẻ xin lỗi, rồi lui lại và lại lần nữa đè lên cái đống hỗn độn ấy. Mọi người đều bật cười ngoài trừ tôi. Tôi hét lên: ôi, cái bánh của tôi, hư cái bánh cưới của tôi rồi. Glenn vòng tay qua người tôi, cười khúc khích nói: em yêu, miễn sao lúc nào chúng mình cũng được bên nhau là hạnh phúc rồi. Nếu có điều gì tồi tệ nhất xảy ra hôm nay, giọng nói quen thuộc của cha vang lên, thì đó sẽ là một ngày tốt đẹp. Đừng bao giờ quên rằng sẽ có những điều tồi tệ nhất xảy ra. Mẹ nói như cảm nhận được nỗi tuyệt vọng thật sự của tôi. Hãy mang Rex ra khỏi cái bánh và mang phần còn lại vào bếp. Sau khi xem xét phần còn lại của ổ bánh, mẹ đến bên điện thoại và gọi điện. Xong, mẹ nói: mọi kế hoạch cho ngày hôn lễ vẫn không có gì thay đổi, cứ xem như không có chuyện gì xảy ra nhé. 10 giờ sáng hôm sau, chú Bulak và chú Joshua, những người sẽ phục vụ bánh trong buổi chiêu đãi, đến nhà. Chúng tôi đến để sửa chữa ổ bánh. Họ thông báo: đem một bánh hư ra xem nào. Rồi cười ồ lên. Họ mang theo những ổ bánh trắng đã được làm tại nhà, kem đã được đánh sẵn. Họ bỏ ra hàng giờ xây dựng ước mơ của tôi. Khi chiếc bánh được phục hồi lại, tôi thấy như mình cũng được phục hồi theo nó. Mẹ, chú Bulak, chú Joshua dùng kem để ngụy trang những chỗ bị hư. Mẹ vừa cười vừa khen: ôi, tuyệt thật! Ai có thể ngờ rằng hôm qua cái bánh này chỉ là một mớ hỗn độn. Sau ngày hôn lễ, Glenn và tôi đã chuẩn bị để cắt mẫu bánh cưới đầu tiên. Tôi cứ suy nghĩ và cười hoài về sự việc xảy ra trong ngày cưới. Tôi nghĩ chính sự quyết tâm và cách giải quyết sự việc của mọi người đã giúp chúng tôi thành công, và điều đó đã góp phần rất lớn đến đời sống vợ chồng của chúng tôi sau này. Chúng tôi đã nghe từ đám đông vang lên những lời khen ngợi: ô, bánh cưới đẹp quá. Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Rex đâu cả. Chúng tôi nhấn mạnh tay cắt bánh ra. Ngay lúc đó, Glenn thì thầm vào tai tôi: anh nghĩ anh phải sống theo phương châm của cha mẹ. Nếu như có điều gì tồi tệ nhất xảy ra, thì hãy xem đó là một ngày tốt đẹp. Kenneth White. Đôi giày ống xinh xắn. Khi Tate, cháu nội tôi đúng 5 tuổi, mẹ cháu đã tặng cho con bé một món quà rất đặc biệt, một đôi giày ống màu đỏ dùng ở nông trại và cũng là đôi giày của mẹ cháu suốt quãng đời ấu thơ. Khi Tate đặt chân vào đôi giày nhỏ xinh xắn ấy, con bé chạy lung tung khắp phòng với sự thích thú tột cùng. Tôi bỗng nhớ lại buổi chiều khi con dâu của tôi, Kelly, cho tôi xem đôi giày ống nhỏ nhắn này và kể cho tôi nghe khi còn thơ chúng đã gắn bó với cháu thế nào. Đôi giày ấy đã để lại trong con bé một ấn tượng không thể nào quên về mối tình đầu ở một làng quê xa xôi. Lúc đó cháu mới 5 tuổi và cậu bé kia thì 7 tuổi. Cậu bé sống ở thành phố. Một buổi chiều thứ bảy, cậu bé được cha dẫn đến nông trại của ông Kelly để thằng bé tập cưỡi ngựa. Kelly ngồi trên lan can hàng rào quan sát ông đang thắng yên cho con ngựa con của Kelly. Con bé rất tự hào về đôi giày ống màu đỏ xinh xắn của nó và cố không làm bẩn chúng. Ngay lúc đó, cậu bé thành thị bước đến chào con bé. Cậu mỉm cười với Kelly và ngưỡng mộ đôi giày ống xinh xắn của con bé. Có lẽ đó là ấn tượng đầu tiên mà con bé cảm thấy thằng bé rất thân thiện. Con bé cho phép thằng bé cởi con ngựa yêu của mình. Mà điều này trước đây hiếm thấy ở bất cứ một ai. Một năm sau, ông Kelly bán nông trại đi và con bé không còn gặp lại cậu bé ấy nữa. Không biết tại sao, con bé không thể nào quên lần đầu tiên hai chúng nó gặp nhau. Lúc ấy, cô bé được 5 tuổi. Mỗi khi con bé đặt đôi chân vào đôi giày ống đó, nó nhớ lại về cậu bé thành thị dễ thương năm nào. Khi Kelly lớn lên, mẹ Kelly không bỏ đôi giày ấy nhưng cất chúng vào kho vì con bé quý đôi giày ấy lắm. Bao nhiêu năm trôi qua, Kelly lớn lên trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và gặp con trai tôi là Marty. Chúng nó cưới nhau và có một đứa con gái là Tate. Một hôm, trong khi dọn dẹp gara, Kelly vô tình thấy lại đôi ủng đỏ xinh xắn trước đây, kỷ niệm năm nào bỗng tràn về. Mình đã từng rất thích đôi giày ống này, Kelly hồi tưởng lại với một nụ cười. Mình sẽ tặng cho Tate món quà này để ngày sinh nhật của con bé. Tiếng cười giòn của Tate kéo tôi về với hiện tại và tôi thấy con trai tôi đang cúi thấp người xuống dìu con bé đang cười khúc khích nhảy múa trong phòng với đôi giày ống màu đỏ dưới chân. Cha rất thích đôi giày mới này của con đấy, con gái yêu. Con trai tôi nói với cháu bé, quả thật đôi giày này gợi lại một chuyện trước đây khi ngày đầu tiên cha được cởi trên một con ngựa con. Lúc đó cha không lớn hơn con nhiều đâu. Có phải câu chuyện thật không cha? Hay cha chỉ tưởng tượng? Kết thúc câu chuyện hạnh phúc không cha? Con chỉ thích những câu chuyện với kết thúc tốt đẹp thôi, Tate nói. Con bé thích nghe cha kể về thời thơ ấu và cứ nằng nặc đòi cha phải kể lại cho được về câu chuyện cưỡi ngựa. Marty cười to khi nghe hàng loạt câu hỏi của Tate. Marty ngồi lên chiếc ghế dựa to và Tate nhảy phóc lên ngồi trong lòng cha nói. Trước kia, Marty bắt đầu kể, khi cha 7 tuổi, cha sống ở một thành phố lớn, đường Louis, Missouri. Và con có biết lúc đó cha thích gì nhất không? Một con ngựa. Cha nói với ông nội là lớn lên, cha muốn là một gã cao bồi. Mùa hè năm đó, ông nội dẫn cha đến nông trại cách đây không xa để cha có thể cưỡi ngựa thật. Cha nhớ lúc đó, cha gặp một cô bé gái ở nông trại đang ngồi trên lan can hàng rào và chân cũng mang đôi giày ống màu đỏ nhỏ nhắn như con gái cha bây giờ. Kelly ngồi lắng nghe Marty kể cho con gái nghe về câu chuyện cưỡi ngựa khi còn bé. Khi chồng nói về đoạn có đôi giày ống màu đỏ, Kelly mở to mắt ra ngạc nhiên, tim đập thình thịch. Marty chính là cậu bé thành thị năm nào cô đã gặp khi mới 5 tuổi. Marty, cô nói giọng run run, em chính là cô bé gái năm nào. Nông trại đó là của ông em, và đôi giày ống này cũng chính là đôi giày anh khen trước kia đấy. Tate ngồi trong lòng cha vui sướng, không nhận ra rằng chính giây phút đó cha mẹ nó đã tìm thấy được nhau. Chỉ một lần gặp nhau duy nhất khi còn bé, vậy mà sự dây vô hình nào đó đã kết nối họ thành vợ thành chồng, và bây giờ họ thực sự sung sướng khi biết rằng họ là hai đứa bé năm nào. luôn có một ai đó bên cạnh. Người mẹ nào cũng muốn thấy con gái mình được hạnh phúc và được yêu thương, và những đứa con gái ấy lúc nào cũng muốn được hạnh phúc mãi mãi. Nhưng ao ước đó khó tìm thấy được ở con gái tôi, Jackie, khi cháu phải trở thành người mẹ đơn độc. Chúng tôi phải đối diện với sự thật rằng cuộc đời cháu không phải là bức tranh được vẽ theo như ý muốn. Khi một chuyện xảy ra như thế, Jackie quyết định cùng với con trai 2 tuổi, Christopher, bỏ đi tìm một vùng đất mới. Mặc dù sự ra đi của con gái làm tôi rất đau lòng vì biết rằng mình sẽ nhớ con và cháu lắm, nhưng tôi biết rằng con gái tôi đã quyết định đúng. Jackie là một y tá và cháu tìm được việc làm tại bệnh viện địa phương vào ca đêm. Rồi đến một ngày, cháu chạm phải lòng một chàng trai nào đó. Anh ấy tuyệt vời lắm mẹ ạ. Cháu hứng hở báo cho tôi biết. Mặc dù nó nói là rất hạnh phúc, nhưng tôi lại khá dè dặt. Gã này muốn gì ở con gái mình chứ? Hắn ta có chấp nhận được cháu ngoại mình không? Hắn ta sẽ thương yêu, lo lắng cho con gái mình hay là mang đến cho nó đau khổ nữa? Đã nhiều lần tôi cố xua đuổi đi những câu hỏi đó, nhưng chúng vẫn cứ đeo bám tôi mãi. Rồi mọi thứ cũng rõ ràng khi Christopher bị bệnh. Cháu bé cứ khóc và than đau chân mỗi khi bước đi hay ai đó vô tình chạm vào. Sau một vài ngày điều trị, bác sĩ đã chuẩn đoán được căn bệnh của thằng bé. Cháu bị viêm tủy xương khá nặng. Sự viêm nhiễm đó đang lan nhanh ra. Cháu bé cần được phẫu thuật gấp. Sau cuộc giải phẫu, Christopher được đưa về phòng bệnh nhưng vẫn còn phải điều trị bằng ánh xạ. Những ống tuyết rút ra rút vào cái hông nhỏ bé của cháu tôi, dù đã được truyền dịch và uống thuốc kháng sinh. Thằng bé vẫn còn sốt rất cao. Christopher xuống ký thấy rõ, không còn muốn ăn uống và lúc nào cũng ủ rũ buồn rầu. Bác sĩ nói với chúng tôi là thằng bé cần phải thêm một cuộc giải phẫu để ngăn chặn viêm nhiễm, và lại thêm một lần nữa thân thể nhỏ bé của nó phải chịu đau đớn. Sau cuộc mổ, Christopher nằm trên giường bệnh, người được gắn đầy những cái ống đến nỗi thằng bé không thể nào di chuyển hay ngồi dậy được nũng nịu với mẹ nó. Mỗi tối khi Jackie đi làm, tôi phải lái xe một đoạn đường dài đến với Christopher. Tôi chỉ ở lại chơi với cháu bé một vài giờ vì tôi phải mất khá nhiều thời gian để quay về nhà. Mỗi lần khi tôi chuẩn bị ra về, thằng bé luôn luôn khóc. Bà ngoại đừng về, nếu bà về, con sẽ không còn có ai bên cạnh cả. Mỗi lần nghe thằng bé khóc và nói như thế, tôi không thể nào chịu nổi. Nhưng tôi phải về nhà, đành phải nói với cháu rằng tôi yêu cháu lắm và sẽ quay lại sớm. Một buổi tối như thường lệ đến thăm thằng bé, tôi nghe có một ai đó đang nói chuyện với cháu, giống như là giọng một người đàn ông. Khi tiến lại gần, tôi nghe giọng nói ấy rất tử tế và hình như đang vỗ về Christopher. Ai có thể ở đây mà nói chuyện với cháu tôi như thế chứ? Tôi ngạc nhiên lắm. Tôi bước vào phòng và không thể tin vào mắt những gì mình thấy. Trên giường bệnh, cháu trai của tôi đang nằm với một chàng trai trẻ mà con gái tôi vẫn thường hay nhắc đến. Khổ người cao khoảng 1'8" của cậu ta lại có thể thu nhỏ lại trên giường. Lưng cậu ta tựa vào cái song sắt giường và đôi tay dài quấn chặt lấy Christopher vuốt vào thằng bé như một báu vật quý giá. Cậu ta ngước lên nhìn thấy tôi và mỉm cười hiền hậu giải thích: trẻ con cần được ôm chặt vào lòng bác ạ. Kể từ lúc chúng cháu không được bế thằng bé ra khỏi giường, cháu đành phải leo lên để được gần gũi nó. Những giọt nước mắt hạnh phúc trào ra làm tôi không ngăn lại kịp. Tôi biết những lời cầu nguyện của mình đã được trả lời. Con gái của tôi đã tìm được một người đàn ông có trái tim nhân hậu, và Christopher đã thỏa mãn được ước nguyện luôn có một ai đó bên cạnh. Christopher bây giờ đã 20 tuổi và hoàn toàn bình thường. John, người đàn ông tuyệt vời nhất của con gái tôi, đã trở thành cha kế của thằng bé và cũng là người cha tuyệt vời nhất của Christopher. Maxine Davis.